Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1017 Việt vị rồi. Real Madrid phát động tiến công, truyền đến cánh trái, giao cho Dương Dương, Dương Dương cầm banh, đối mặt Buzinua, cưỡng ép đột phá, khá lắm, động tác giả, chụp trở về, truyền đến trung lộ. Lampard cùng Kaká đồng thời tranh đỉnh, trọng tài chính thổi còi, ra hiệu Lampard dùng tay. Đây là mở màn không đến 2 phút, Lampard tại vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ, cho Real Madrid một lần vị trí rất không tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Trọng tài chính còn cho Lampard một trương thẻ vàng, Dương Dương muốn đích thân chủ phạt một. Cước này đá phạt, Chelsea vẫn là phải cẩn thận. Đây chính là đương kim thế giới bóng đá công nhận đá phạt tạo nghệ cao nhất tại ngũ cầu thủ, tỷ lệ chính xác phi thường kinh người. Nhìn xem Dương Dương một cước này trực tiếp đá phạt, cầu nhanh rất nhanh, góc độ rất bình thường xảo trá. Piszczek phi thân đưa bóng đập ra, phi thường đặc sắc, một lần mấu chốt dập tắt lửa. Dương Dương hoàn thành Champions League trận chung kết cước thứ nhất sút gôn, nhưng rất bình thường đáng tiếc, bị Piszczek phi thân đập ra. Phải nói, Real Madrid bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt đạt được cơ hội. Xabi Alonso chủ phạt phạt góc, nhưng không thể hình thành uy hiếp. Chelsea cầu môn cầu, Real Madrid giữa trận cắt bóng, vẫn là hướng phía trước truyền, vẫn là truyền cho cánh trái. Dương Dương dẫn bóng nhanh chóng phản kích, thúc đẩy đến Chelsea ở ngoài vùng cấm vây, truyền về cho Marcelo, xinh đẹp, Marcelo xuyên qua đến trung lộ, Xabi Alonso cùng lên đến, sút xa, thoáng cao hơn một chút. Đây là một lần phi thường có uy hiếp nhanh chóng phản kích. Vẫn là từ Real Madrid cánh trái đến bày ra tiến công. Dương Dương cùng Marcelo tại cái này một bên biểu hiện được rất bình thường sinh động, 4 phút chế tạo 2 lần có uy hiếp thế công, nhưng cũng tiếc chính là Xabi Alonso một cước này sút xa không thể ngăn chặn cầu thế. Thoáng cao, Chelsea đối vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ hay là vô cùng coi trọng. Chúng ta có thể nhìn thấy, Lampard cùng Mikel trên cơ bản đều là tại khối khu vực này dừng lại vị trí. Không dễ dàng cho Real Madrid bất cứ cơ hội nào. Real Madrid mở màn đến xem, chủ yếu vẫn là kiên quyết đi hai cánh. Nhìn xem lần này, Kaká phân cầu đến cánh phải, giao cho Robben, Robben cánh phải dẫn bóng bên trong cắt lên chân gõ cửa. Cầu đụng phải Mikel chân ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid phạt góc, Real Madrid nhanh phát phạt góc. Xabi Alonso truyền cho Kaká, trực tiếp lên chân gõ cửa, vẫn là thoáng cao. 5 phút, Real Madrid mở màn liên tiếp sáng tạo ra 3 lần rất có uy hiếp tiến công, nhưng đều cùng sút gôn kém một chút. Di Matteo nhìn cũng là 10 phần khẩn trương, hắn đã 2 lần vọt tới bên sân, nhìn đều là đang nhắc nhở Buzinua phải chú ý Dương Dương cái này một bên. Hiển nhiên hắn là lưu ý đến, vừa rồi Kaká gõ cửa trước đó, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái là có thể chạy ra đứng không? Nhưng Kaká lựa chọn mình lên chân, không có chuyền bóng, xác thực, Dương Dương không cầu chạy năng lực cũng là Chelsea trong trận đấu gặp phải một cái đại phiền toái. Di Matteo để Buzinua cẩn thận, cũng là phi thường cần thiết, nếu để cho Dương Dương bắt lấy cơ hội. Chỉ cần tiến một cầu, kia Chelsea một cái mùa giải cố gắng coi như đều uổng phí. Vẫn là Dương Dương cánh trái, Real Madrid hậu trường cắt bóng, Dương Dương cánh trái cầm banh, xinh đẹp dẫn bóng quay người thoát khỏi, Buzinua bị bỏ lại, Dương Dương chân phải nghiêng truyền xa đến trước trận, một cước này truyền bóng cho đến vừa đúng, Robben ngừng cầu. Hất ra Ashley Cole cắt đến vùng cấm địa bên trong, lên chân gõ cửa, ai nha, đây cũng là một lần rất không tệ cơ hội, nhưng David Luiz thời khắc mấu chốt về tới vị trí bên trên. Cùng Piszczek cùng một chỗ đối Robben tiến hành hạn chế. Người Hà Lan sút gôn không thể hình thành phá khung thành. Lại là Dương Dương chỗ cánh trái. Vẫn là Dương Dương cầm banh, hướng bên trong cắt, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Lại phân hướng ranh giới cuối cùng. Marcelo cùng lên đến, xinh đẹp, có cơ hội, truyền đến trung lộ. Ibrahimovic phía trước cầu môn tranh đỉnh, đánh đầu công cánh cửa, lại là thoáng cao hơn một chút. Phải nói, mở màn giai đoạn này, Real Madrid cánh trái biểu hiện được cực kỳ sinh động. Dương Dương cơ hồ bày ra Real Madrid mở màn đến nay đại bộ phận thế công. Cánh phải tương đối mà nói vẫn tương đối yên lặng một chút. Khả năng cái này cùng Mai Công đêm nay trước chen vào cường độ không có quá mức quan hệ. Nói đến cánh phải liền truyền đến cánh phải. Nhìn xem lần này Real Madrid tiến công. Mai Công hướng phía trước chen vào. Cùng Robben tiến hành hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp. Muốn lại truyền vào vùng cấm địa. Cầu đụng phải David Luiz. Chúng ta nhìn thấy Robben tại ra. Hiệu dùng tay. David Luiz dùng tay, nhưng trọng tài chính cũng không có cho để ý tới. Hiển nhiên là cho rằng David Luiz cũng không phải là cố ý dùng tay. Robben đối với cái này hiển nhiên vẫn còn có chút lời oán giận. Hắn cho rằng David Luiz là cố ý dùng tay. Nếu như không có hắn dùng tay dây vào một chút cầu. Bước kế tiếp chính là hắn đi đón cầu. Nhưng có lúc tranh tài chính là như vậy. Trọng tài chính không có cách nào lo lắng đến hết thảy tất cả nhân tố. Lại về tới cánh trái. Dương Dương cưỡng ép đột phá chế tạo một lần phạt góc. Real Madrid mở màn tầm 10 phút. Thế công phi thường mãnh liệt. Cơ hồ có thể nói là đè ép Chelsea đang đánh. The Blue cho đến nay ngay cả một cước sút gôn cũng còn không có đánh ra tới qua. Nhìn xem lần này phạt góc. Xabi Alonso nhanh chóng phạt ra. Đến sau điểm, Robben không có người phòng thủ. Trực tiếp lăng không gõ cửa. Ai nha, cầu đánh vào Piszczek trên thân. Zach Môn Thần phản ứng đúng là nhanh. Vừa nhìn thấy Xabi Alonso phạt ra phạt góc. Hắn trước tiên liền chạy tới sau điểm tới. Thời khắc mấu chốt, Piszczek nhiều lần làm ra mang tính then chốt dập tắt lửa. Biểu hiện được phi thường xuất sắc. Chelsea phòng thủ áp lực hay là vô cùng lớn. Lại như thế, tiếp tục, Real Madrid dẫn bóng chỉ sợ sẽ là chuyện sớm hay muộn. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 21 lúc. Real Madrid lại một lần ở bên trái đường đánh ra nhanh chóng thế công. Dương Dương cùng Marcelo hai người cơ hồ là sánh vai cùng. Đồng thời hướng phía Chelsea phòng tuyến cánh phải phát khởi xung kích. Cũng thuận lợi dẫn bóng giết tới vùng cấm địa bên trái. Marcelo tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trong nhận được Dương Dương chuyền bóng. Thuận thế thẳng chuyền hướng vùng cấm địa ranh giới cuối cùng. Dương Dương cao tốc cắm vào vùng cấm địa. Tạo thành một lần xinh đẹp 2 qua 1. Nhưng David Luiz lại tinh chuẩn cắm ở Dương Dương tuyến đường bên trên. Khiến cho Dương Dương không thể không lựa chọn về gõ. Brazil hậu vệ trái sau đó cùng lên đến. Tại vùng cấm địa bên trong bên trái nhận banh về sau. Chân trái xuyên qua đến trung lộ. Tìm kiếm Ibrahimovic. Đây là một lần Real Madrid nhanh chóng phản kích. Thụy Điển tiền đạo bắn vọt tốc độ rõ ràng muốn so Dương Dương cùng Marcelo chậm một bước. Nhưng lúc này lại vừa vặn đón Marcelo chuyền bóng. Trực tiếp lên chân liền đánh. Thời khắc mấu chốt, cây hưu từ bên cạnh để sèn. Phủ kín Ibrahimovic sút gôn. Mà Thụy Điển tiền đạo lại muốn đánh một cái dưới góc phải. Kết quả lại đánh vào cây hưu trên đùi. Bắn ngược lên giữa không trung. Gặp cao không thấy xa, rơi về phía cầu môn bên trái. Dương Dương nhìn thấy cơ hội này, nhanh chóng cùng lên đến. Đã đoán được cầu rơi thế về sau. Trực tiếp lên chân, lăng không rút bắn, đưa bóng rút tiến vào Pichacek chân giữ cầu môn. Bồn chàng tranh tài phát huy dũng mãnh phi thường, xét môn thần vừa rồi nhào về phía bên phải. Lúc này đối mặt Dương Dương quất hướng bên trái sút gôn là ngoài tầm tay, với chỉ có thể không biết làm gì. Cả tòa Allianz sân bóng trong nháy mắt sôi trào lên. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kích động đến reo hò. Liền ngay cả bên trong cấm khu Dương Dương đều xoay người muốn xông ra sân bóng đi chúc mừng mình dẫn bóng. Ngay tại lúc này, trọng tài biên lại giơ lên cao cao trong tay cờ xí ra hiệu Dương Dương việt vị. Trọng tài chính Pedro cũng trước tiên thổi còi, thổi rớt Dương Dương cái này dẫn bóng. Xử phạt vô hiệu, việt vị rồi. Nguyên bản kích động không thôi Real Madrid trên dưới phảng phất tại một nháy mắt bị dội lên một thùng nước lạnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua sân bóng bên trong giơ lên cao cao cờ xí trọng tài biên cùng trọng tài chính, mà nguyên bản gần như tuyệt vọng Chelsea cầu thủ lại tại lúc này vui không thắng thu. Trọng tài biên ra hiệu đây là một lần việt vị, xử phạt dẫn bóng vô hiệu. Chúng ta thông qua pha quay chậm chiếu lại, từ góc độ này rất khó coi đạt được đến cùng phải hay không việt vị. Bởi vì lúc ấy cây hưu ngã xuống đất vị trí có chút dựa vào sau. Chúng ta từ một cái góc độ khác ống kính nhìn một chút. Trên đại thể vẫn là không cách nào hoàn toàn xác định là không việt vị. Chỉ có thể nói Dương Dương hẳn là ở vào việt vị cùng không việt vị ở giữa mơ hồ mang. Nhưng trọng tài biên hiển nhiên là cho rằng Dương Dương việt vị. Real Madrid đoạn thời gian gần nhất cái này một đợt thế công đánh cho rất mạnh, Chelsea đã thủ không được. Nhưng lúc này thổi rớt Real Madrid một cái dẫn bóng, đối Galactico sĩ khí cũng là một loại đả kích. Hẳn là nhìn ra được, Real Madrid cầu thủ nguyên bản đều đã dự định bắt đầu chúc mừng dẫn bóng. Nhưng trọng tài chính lại ra hiệu việt vị, phạt rơi mất cái này dẫn bóng. Cái này không thể không nói là một loại rất khó gọi người tiếp nhận sự tình. Ancelotti cùng Zidane ở đây bên cạnh cũng là hết sức kích động, nhìn hai người đều tại phàn nàn trọng tài chính xử phạt, đồng thời cũng tại hô hào cầu thủ phải gìn giữ tỉnh táo. Tin tưởng Real Madrid cầu thủ Champions League trận chung kết kinh nghiệm phong phú, hẳn là có đầy đủ trí tuệ đi xử lý dạng này đột phát sự kiện. Tuyệt đối đừng để cho mình cảm xúc tả hữu phát huy. Chelsea phòng tuyến thép kém một chút hỏng mất, thậm chí có thể nói đã hỏng mất, nhưng Real Madrid dẫn bóng lại bị trọng tài chính cho thổi rớt. Đôi này Real Madrid tuyệt đối là một loại đả kích. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid tiến một bước gia tăng tiến công cường độ, bởi vì tất cả mọi người khát vọng thừa dịp Chelsea phòng tuyến xảy ra vấn đề thời điểm thừa cơ tranh thủ đến một cái dẫn bóng. Không chỉ có là cánh trái Marcelo tích cực chen vào tiến công, liền ngay cả cánh phải Maicon cũng bắt đầu trở nên càng thêm sinh động. Real Madrid hai cánh bắt đầu tích cực triển khai thế công, đánh cho thậm chí so mở màn giai đoạn còn muốn mãnh, liên tiếp sáng tạo uy hiếp. Nhưng Chelsea sống sót sau tai nạn, tất cả cầu thủ lại trở nên càng có tính bền dẻo, lực chú ý càng thêm tập trung, toàn tuyến lui giữ, đau khổ trèo trống. Mãi cho đến phút thứ 37 lúc Chelsea hậu trường cắt bóng thành công, đột nhiên đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Cánh trái bek trăng một đường dẫn bóng tiến quân thần tốc, thẳng đến Maicon sau lưng khu vực Brazil phải hậu vệ biên một đường dồn sức, nhưng thủy chung lạc hậu đối thủ một đoạn, để bek trăng tại vùng cấm địa bên trái lên chân truyền bên trong. Drogba vùng cấm địa trung lộ tiếp ứng bek trăng truyền bên trong, đánh đầu đưa đò đến cầu môn sau điểm. Galo cùng lên đến khoảng cách gần đẩy bắn. Đây là Chelsea bồn chàng tranh tài lần thứ nhất có uy hiếp phản kích, tạo thành cước thứ nhất sút gôn, trực tiếp lân cận khoảng cách uy hiếp Real Madrid cầu môn. Thậm chí mắt thấy liền muốn dẫn bóng, nhưng thời khắc mấu chốt, Casillas phi thân bên cạnh nhau, đem Calou đẩy bắn đập ra ranh giới cuối cùng, hóa giải một lần tất dẫn bóng nguy cơ. Chelsea phạt góc, đây cũng là Chelsea bổn trang tranh tài lần thứ nhất phạt góc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN